Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xương rời mắt đi, chỉ là một kẻ giả tạo xảo trá. Ông cụ Hứa hài lòng, bảo Cố Xương bế Tiểu Bảo về phòng chơi, đừng để Tảo Quang dọa nó. Cố Xương ừ một tiếng, bế Tiểu Bảo về chơi đồ chơi. Được rồi, về đi. Ông cụ Hứa chút được cơn giận, nói với hai cha con nhà họ Tào. Cha Tào nói, cảm ơn thủ trưởng đã rộng lượng, tôi sẽ đưa đứa con nghịch tử này đi ngay, không làm vướng mắt ông nữa. Ừ, ông cụ Hứa gật đầu, cái thứ anh mang đến cũng mang về đi, tôi không cần. Thấy ông cụ Hứa không nhận đồ, cha Tào vội vàng nói. Những thứ này rất tốt cho phụ nữ, là đồ bổ thượng hạng. Thủ trưởng có thể để lại cho nữ quyến trong nhà, đây là lễ vật đền tội của chúng tôi. Ông cụ Hứa cau mày, không cần, sao? Anh cho rằng nhà tôi không mua được sao? TBC, tôi không có ý đó. Được rồi, mang đi mang đi. Ông cụ Hứa lười nói nhiều, vẫy tay bảo họ mau đi. Không muốn nhìn thấy họ nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng, nhìn bộ dạng của họ, lát nữa ăn cơm cũng chẳng có khẩu vị. Cha Tào cõng con trai ra khỏi sân nhà họ Hứa, lên xe rời đi. Rất nhanh, sinh nhật một tuổi của Tiểu Bảo đã đến. Nhà họ họ vui vẻ hớn hở, cả nhà tụ tập lại. Tổ chức sinh nhật cho Tiểu Bảo. Triệu Vân Phi cũng đã trở về. Nhìn thấy Tiểu Bảo, Triệu Vân Phi đặc biệt thích, bế nó chơi một lúc lâu. Nhanh lên, Sương Sương, chụp cho tôi và Tiểu Bảo một tấm ảnh, lúc về rồi gửi cho anh A Vi xem. Năm nay Hứa Vi không có kỳ nghỉ cuối năm, không thể về ăn Tết. Triệu Vân Phi vốn định ở lại với Hứa Vi nhưng biết Cố Xương và đứa bé đã đến. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng cô ấy vẫn bỏ anh ta lại, trở về nhà. Dù sao cô ấy và anh A Vi còn nhiều thời gian, Sương Sương ăn xong Tết là phải đi rồi, lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Hai người vẫn luôn viết thư trao đổi nhưng vẫn chưa từng gặp mặt. Cố Xương cười chụp ảnh cho Vân Phi và Tiểu Bảo, Triệu Vân Phi lại bế Tiểu Bảo vào lòng, hai bên đùi mỗi bên ngồi một đứa. Triệu Vân Phi nói, chụp thêm hai tấm nữa. Chụp ảnh xong, hai người ngồi lại nói chuyện, Cố Xương hỏi cô ấy. Cô gái tên Trương Thu Nguyệt kia thế nào rồi? Có quấy rầy hai người không? Triệu Vân Phi nhếch mép, có chút bất lực nói. Dạo trước cô ta sinh con, ở bệnh viện cứ liên tục bảo mọi người đi tìm anh A Vi, nói là cô ta sợ. Thật vô lý, anh A Vi không phải bác sĩ, đứa con của cô ta cũng không phải của anh A Vi. Tại sao lại bắt anh ấy đi bầu bạn với cô ta? Sắp xếp người chăm sóc cô ta đã là nể mặt anh trai cô ta lắm rồi. Xem ra cô ta vẫn chưa từ bỏ đâu, cô nhớ cẩn thận với cô ta một chút. Cố Xương nhắc nhở, trong nguyên tác, Hứa Vi đã cưới người phụ nữ tên Trương Thu Nguyệt này. Cố Xương không biết là Triệu Vân Phi đã xảy ra chuyện gì, hay là không dám bước ra nên mới để Trương Thu Nguyệt đắc ý. Tóm lại, người phụ nữ Trương Thu Nguyệt kia, nhìn thì có vẻ nhu nhược đáng thương nhưng tham vọng không nhỏ, tâm địa lại độc ác. Kiếp này cô ta không thể gả vào nhà họ Hứa. Cố Xương và cô ta hẳn là không có gì liên quan. Còn Triệu Vân Phi thì chưa chắc. Tôi biết mà, anh A Vi cũng đã nói với tôi, tránh xa cô ta ra một chút. Vậy thì tốt, nếu cô ta hẹn riêng cô đừng nghe lời cô ta. Cách Trương,